Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, trang 223. Lục phiến môn bên trong cũng là phân thành rất nhiều tiểu phe phái. Kim Bộ Đầu cùng Hoa Vinh Nguyệt cũng không thuộc về cùng cái phe phái. Nhưng là hai bên cũng không có gì quá lớn xung đột. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt sau lưng vị kia vương gia ở lục phiến môn trung thế lực cũng không phải đặc biệt đại, trước mắt nổi tiếng nhất người đại khái chính là Hoa Vinh Nguyệt. Thuộc về không có gì quá lớn sự, cũng không có gì dã tâm, Hoa Vinh Nguyệt sau lưng vị kia vương gia tuy rằng cũng tương đối khó làm. Nhưng trước mắt tới xem cũng không có cái gì dã tâm. Thuộc về tương đối an phận cái loại này người. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt thân phận so sánh lên ngoài ý muốn còn xem như căn chính miêu hồng, Kim Bổ. Đầu ở ngất xỉu đi phía trước suy nghĩ nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật. Mà Hoa Vinh Nguyệt cũng suy nghĩ rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Này chỉ có thể nói là một cái trùng hợp. Nói trở về may mắn nàng đem hoa thuyền thượng người tất cả đều lộng đi rồi. Bằng không này sẽ nếu như bị bắt một hai cái. Kia cái này trường hợp liền tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng mà hiện tại, lục phiến môn nghiễm nhiên đem này định tính thành am thu thủy làm được một cái ác tính sự kiện, am. Thu thủy, mục, một người đang ở đối một người bức cung, từ hắn trong miệng hỏi ra am thu thủy cái tên cùng nó tạo thành. Sau đó một bên nhớ một bên khinh thường nói, thật không hổ là kẻ điên. Liền người một nhà đều có thể đương mồi. Các ngươi phóng hỏa thiêu sơn thời điểm nghĩ tới trên núi khả năng còn có các ngươi người không? Bị bức cung người mờ mịt ngẩng đầu nói. A, thành thật điểm, Hoa Vinh Nguyệt ở sau lưng tựa như U Linh giống nhau lại đột nhiên xuất hiện. Đối hắn tiếp tục dùng ra tử vong hiền lành chăm chú nhìn. Người nọ bị Hoa Vinh Nguyệt xem trong đầu trống rỗng. Gì đều nhớ không nổi, có đôi khi không phải Hoa Vinh Nguyệt cố ý phải làm kẻ phản bội. Chỉ là nàng hiện tại đi ở đám người giữa, đối với một cái lại một cái người dùng ra tử vong chăm chú nhìn khi. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình chính là lục phiến môn phiên bản Lam Nhiễm. Này sẽ lại thêm cái mắt kính liền càng giống. Chính là cái loại này ai đều không thể tưởng được hắn là boss cái loại này boss. Mà ngày thường ôn tồn lễ độ giống như là không thể tốt hơn người hiền lành, không? Nàng hẳn là suy nghĩ nhiều đi. Hoa Vinh Nguyệt không cam lòng tưởng, nàng thật là cái người thành thật. Vì cái gì muốn không thể hiểu được cùng Lam Nhiễm dần dần trùng hợp. Lão Kim lần này làm không tồi. Bất quá hắn tin tức giống như là người khác cho hắn. Người kia là ai? Có người biết không? Lục phiến môn hội nghị thượng, có người đưa ra cái này nghi vấn, Kim Bộ Đầu hiện tại còn ở hôn mê bên trong. Hắn thương thế quá nặng, nhưng cho dù hôn mê chung Kim Bộ Đầu cũng lấy một loại thế như trẻ che xu thế ở thiên dịch lâu tiền. Thưởng truy nã bảng thượng không ngừng thăng chức, lão Kim hiện tại đã mau 60. Thuộc về tuổi Hạc Bộ Đầu. Tùy thờ vịt tùy chỗ liền phải về hưu an hưởng lúc tuổi già tuổi tác. Nguyên bản lần này ra cửa trước còn nghĩ tới muốn hay không suy xét về hưu sự tình. Kết quả phút cuối cùng, tại chức nghiệp kiếp sống nhất phía cuối, thình lình bạo hỏa một phen, chính như cùng phía trước, am thu thủy người sở cho rằng giống nhau. Am thu thủy chung quy có cá lọt lưới. Những người này chạy đi sau liền bắt đầu đối bọn họ sở cho rằng đầu sỏ gây tội triển khai đáng sợ. Trả thù, đương nhiên lục phiến môn bên trong chính mình biết sự tình có điểm kỳ quặc. Cho nên trong lén lút truy vấn một chút, như vậy một truy vấn đi xuống. Từ mỗ mấy cái lục phiến môn tân nhân cùng mỗ mấy cái am thu thủy phạm nhân trong miệng nghe được. Hoa Vinh Nguyệt, tên này. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở lục phiến môn nào đó dùng để mở họp nhà ở trước cửa. Thật sâu mà hít vào một hơi, nên tới luôn là sẽ đến. Này hẳn là chính là đề ra nghi vấn. Tuy rằng nàng hiện tại thân phận không có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. nhưng là nàng dù sao cũng phải giải thích một chút chính mình lúc ấy là như thế nào biết những người đó sẽ lựa chọn đi phóng hỏa. Hoa Vinh Nguyệt đẩy cửa đi vào. Trong phòng mặt không khí thực quỷ dị, đèn cũng chưa điểm mấy cái, ánh sáng phi thường ám. Kỳ thật đây là lục phiến môn thẩm vấn phạm nhân thời điểm tiêu xứng. Vừa lên tới trước xây dựng một loại quỷ dị không khí. Làm ngươi có không ở mà, lao hơn hẳn mà, lao cảm thụ, giống nhau ngươi chịu không nổi cuối cùng cũng liền chiêu. Hoa Vinh Nguyệt thấy trong phòng ngồi vài người, chờ đến thấy rõ ràng trong đó một người mặt khi bỗng nhiên một nhạc. Giang Liên Hoán liền chính thức ngồi ở chỗ kia. Nàng đem cửa đóng lại, trộm đối Giang Liên Hoán chớp chớp mắt. Giang Liên Hoán cũng không có hồi nàng, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn kiên trì không ngừng muốn cùng hắn trộm dùng ánh mắt tiến hành giao lưu. Chờ nàng thấy rõ ràng mặt trên ngồi trừ bỏ Giang Liên Hoán người lúc sau, trong lòng lại lộp bộp một chút, bởi vì nàng thấy một cái càng quen thuộc người. Cái này làm cho nàng lập tức ý thức được lần này hội nghị không giống tầm thường. Lục phiến môn khảo vấn giới vương bài thiên sư, một cái làm vô số phạm nhân nghe tiếng sợ vỡ mật truyền kỳ nhân vật, một thân sinh trải qua lên xuống phập phồng, hơn nữa bại ngã vào hắn thuộc hạ người vô số kể, người này cả đời đều là cái truyền kỳ. Nếu cuối cùng không phải làm kiện việc ngốc, chỉ sợ cũng có thể lưu danh với giang hồ. Đáng tiếc khí tiết tuổi già khó giữ được, ở Dịch Linh Lung sắp chết thời điểm, người này làm kiện đại sự hắn cùng một cái nữ phạm nhân Tư Bôn, từ nay về sau. Hắn liền đi theo chính mình tiểu tình người liền quá nổi lên hồng trần làm bạn sống tiêu tiêu sái. Sái mau chào đời sống. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy người này kết cục sợ là không thể so Dịch Linh Lung hảo bao nhiêu. Hắn Tư Bôn đối tượng là trong chốn võ lâm nổi danh hắc quả phụ, người này không cùng chính mình tình nhân đi hẹn hò, tới nơi này thẩm vấn nàng làm gì? Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt có điểm túng, không thể không nói thẩm vấn viên trước thượng tự mang một loại khí tràng, nhìn khiến cho người tưởng cung khai. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở mặt trên chính là một cái thượng tuổi người. Hắn nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, trên mặt nhìn không ra tới chút nào lộ ra ngoài cảm xúc. Chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Lúc ấy ở trên núi cấp kim bộ đầu truyền tin tức người là ngươi sao? Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu. Lúc ấy có người thấy ngươi chỉ ở trên núi dạo qua một vòng, sau đó liền gấp không chờ nổi muốn dẫn người xuống núi. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy cấp? Mặt trên một người nói. Hoa Vinh Nguyệt biết chính mình lúc ấy biểu hiện đến có điểm vội vàng. Chính là trời biết nàng vì sao còn có thể lại trở về lục phiến môn. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, nàng hiện tại hẳn là ở hoa thuyền thượng ngủ nướng. Hiện tại hoa thuyền không có, lười giác cũng không có, khụ. Nàng cúi đầu xấu hổ khụ một chút, tưởng nên như thế nào biên ra tới một hợp lý giải thích. Trong phòng này mặt một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đang chờ nàng mở miệng. Mặt trên người xem Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt giống như là tùy thời tùy chỗ đều sẽ móc ra tới ghế hùm, ớt, vị thủy linh tinh. Hết chương.